Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 41, phế vật. Lực đạo coi như không kém. Yagami Kyo nhìn cái này dũng mãnh dâu quai hàm, tránh né công kích sau, ghé vào lỗ tai hắn khen ngợi một câu, đồng thời, nắm quả đấm nhanh chóng đánh tới. Tạp đô la chỉ đô la trùng, phanh, ách ha, dâu quai hàm khổng lồ như vậy dũng mãnh thân thể. Bị Yagami Kyo một quyền đánh bay. Cả người đều bay ngược ra xa mười mấy mét. Loại này kinh khủng lực đạo. Nhượng ở phía xa xem cuộc chiến người xem kinh hãi. Không nghĩ tới, đang không có Tây Gu dưới tình huống. Hắn Yagami Kyo có thể hung hãn như vậy. Lại một quyền liền đánh bay dâu quai hàm. Yagami Kyo mới vừa đánh bay dâu quai hàm Sten. Tứ quỷ Raksasa Suzuka lại là nhanh trùng kích đi lên. Nhảy dựng lên nhấc chân xoay tròn đá về phía Yagami Kyo đầu. Đồng thời, một bên khác Mess vào lúc này. Cơ hồ là cũng trong lúc đó. Cũng đúng Yagami Kyo phát động công kích. Ngồi chồm hổm xuống công kích hắn hạ bàn. Lúc lên lúc xuống đồng thời công kích. Loại này phối hợp thiên y vô phùng. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, tại Suzuka chân muốn đá đầu hắn bộ, Mess muốn đá trúng hắn bắp chân lúc, thân thể ngửa về đằng sau, đúng lúc né tránh hai người trên dưới công kích, ngửa về đằng sau né tránh công kích sau. Yagami Kyo cả người đều nằm trên không trung, thân thể từ đứng ngửa về đằng sau biến thành dựng ngược. Lợi dụng thân thể tiến hành 180 độ xoay tròn. Chân phải đạp về phía không trung Suzuka, mà tay hắn chính là đưa đến trên đất, bắt Mess bắp chân, phanh. Yagami Kyo loại này khéo léo tránh né cùng phản kích, nhượng Suzuka không có thể chuẩn bị đầy đủ, đầu bị Yagami Kyo lộn chân phải cho đạp trúng, đón lấy, cả người liền bay rớt ra ngoài. 3. Yagami Kyo dựng ngược, duỗi tay nắm lấy Mess công kích chân hắn. Tại đem Suzuka đạp bay sau, hắn vốn là dựng ngược, cũng lần hai không ngừng chạy xoay tròn 180 độ. Vừa vặn đứng lên, cũng chính là đối mặt Suzuka cùng Mess công kích. Yagami Kyo cả người toàn đi một vòng, đang xoay tròn 180 độ thời điểm, đạp bay Suzuka, đồng thời cũng nắm Mess chân, tiếp lấy lại chuyển 180 độ, vốn là dựng ngược trở về lại đứng. Thậm chí còn nắm Mess chân, phanh, toàn đi một vòng. Lần nữa đứng Yagami Kyo, nắm Mess chân, bạo lực nhảy dựng lên, đem người sau cả người đều đập xuống đất. Oanh, lực đạo lớn vô cùng. Mess cả người bị đập trên mặt đất, đưa đến mặt đất còn xuất hiện một cái hố to. Ách ha, khi bị nặng như vậy lực trên mặt đất trong nháy mắt đó. Mess cảm giác mình muốn gãy khí giống nhau thống khổ khó chịu. Một bên khác Suzuka hơi tốt một chút, chẳng qua là bị đạp bay, nhưng đầu bị đòn nghiêm trọng, điểm này ngược là hơi bó tay, lực đạo quá lớn, để cho nàng cảm giác có chút chóng mặt. Yagami Kyo mới vừa hóa giải hai người này công kích, tứ quỷ Raksasa mạnh nhất cước lúc này, chính là đi tới phía sau hắn, từ bụng trên đột nhiên bắn ra một chút nhỏ bé sợi tơ. Ô ha ha, cức nhìn Yagami Kyo liên chuyển thân cũng không có. Lập tức đắc ý cười to. Khống chế từ bụng bộc phát ra số lớn dây nhỏ đi cuốn lấy Yagami Kyo thân thể. Có thể trong nháy mắt này, Yagami Kyo thân thể nhanh chóng xoay tròn nhảy dựng lên. Tốc độ thật nhanh, thoáng cái liền nhảy dựng lên. Tại cức giật mình dưới ánh mắt. Yagami Kyo hai chân liên tiếp không ngừng ở trên người hắn trên phần đầu đòn nghiêm trọng. Bịch bịch, Yagami Kyo cười lạnh nhìn cái này nhỏ dài nam nhân. Kia loại sợi tơ vô cùng nguy hiểm. Nếu như không phải tốc độ của hắn đủ nhanh nói. Thật đúng là không nhất định là có thể né tránh hắn công kích. Vũ trụ huyễn ảnh, Yagami Kyo tại trên bắp chân xúc tích lực lượng. Đường đạt tới trình độ nhất định sau. Bên phải bắp chân đột nhiên rút đánh vào cức trên thân thể. Ầm, đường Yagami Kyo tích xúc số lớn lực đạo bên phải bắp chân. Rút đánh vào cức trên thân thể lúc. Bởi vì lực đạo quá lớn. Còn phát thành tiểu trình độ nổ mạnh. Hừ, cức chẳng qua là thấp hừ một tiếng. Cả người liền bay rớt ra ngoài. Yagami Kyo bình yên rơi xuống đất, nhìn bị hắn liên tiếp đánh bại 4 người. Trên mặt lộ ra mỉm cười là như vậy nhượng người cảm thấy sợ hãi. Brand đám người chính là giật mình hắn lại sẽ có mạnh mẽ như vậy cách đấu chiến đấu lực. Đại thần liền nuôi các ngươi như vậy mấy cái phế vật. Yagami Kyo nhìn bị một kích phá 4 người. Trong mắt tất cả đều là khinh thường. Nếu là thật như vậy, càng không đáng giá hắn ở trên thế giới này dừng lại lâu. Hỗn đản, người thiếu xem thường người. Chấm ngoặc kép, dũng mãnh dâu quay hàm stand. Nói đều còn chưa nói hết. Yagami Kyo lại là nhanh trùng kích đến trước người hắn. Hai tay khoanh chấm dứt. Đây là nào đó loại mạnh mẽ cách đấu kỹ phát chiêu trước một loại triệu chứng. Stan cảm giác một ít khác nhau. Bát chỉ nữ Yagami Kyo cười lạnh một tiếng. Đan chéo hai tay đột nhiên thu về. Tiếp lấy liên tục mấy cái trọng quyền đánh dâu quai hàm Stan thân thể. Tiếp theo là hai cái hỏa câu tay. Và lại chính là chảo kích xé rách. Ngạch Yagami Kyo như thể tàn bạo liên tục công kích. Nhượng dâu quay hàm Stan tiếng kêu rên liên hồi. Nhưng khi người trước nắm đầu hắn lúc, kia bạo là cặp mắt, nhượng hắn cảm giác sợ hãi. Yagami Kyo nắm Stan đầu, eo rung một cái, từ trong lòng bàn tay bộc phát ra mạnh mẽ hỏa diễm. Đem dâu quay hàm Stan nuốt mất thiêu hủy. Loại trình độ này liên tục ra chiêu cách đấu kỹ. Ở phía xa xem cuộc chiến người đều là lần thứ nhất nhìn thấy. Ngay tại mọi người khiếp sợ Yagami Kyo thực lực lúc, Stan cả người ngược bay lên. Thống khổ kêu thảm thiết vẫn chưa kết thúc. Người trước lần hai bạo hướng mà ra. Tại tứ quỷ Raksasa ba người khác dưới ánh mắt, đột nhiên nhảy dựng lên. Nhảy dựng lên Yagami Kyo. Bàn tay đánh vào bay rớt ra ngoài Stan đầu. Trong nháy mắt lần hai nổ mạnh. Đem Stan cả người đều nổ đụng trên mặt đất. Lúc này, Yagami Kyo rơi xuống đất, bàn tay ấn lại Stan đầu, từ trong cơ thể bộc phát ra mạnh mẽ hỏa diễm, đem Stan cả người đều nuốt mất. Diễm Âu Yagami Kyo cười lạnh nhìn bị ngọn lửa bao quanh mà kêu thảm thiết Stan, hỏa diễm nổ mạnh, vốn đang kêu thảm thiết Stan, giờ phút này chính là không có để cho âm thanh, đương nhìn sang thời điểm chính là phát hiện, Stan cả người thân thể đều bị nóng vô cùng nghiêm trọng. Thậm chí còn đang bốc khói. Loại trình độ này cách đấu kỹ. Nhưng là so với có được Tây Gu người dùng mà nói không có chút nào kém a. Hơn nữa còn có thể kẹp theo hỏa diễm công kích. Như vậy cách đấu kỹ không có Tây Gu kia là không có khả năng làm được. Xong một em, Yagami Kyo cười lạnh nhìn tứ quỷ Raksasa đầu mục cức. Nói, còn có ba cái, cùng một chỗ giải quyết đi. Đáng ghét, Suzuka liền không nhìn nổi. Nhìn Yagami Kyo, thân thể rung một cái. Thả ra số lớn ám khí một dạng phi tiêu công kích người sau. Đối mặt cái này số lớn phi tiêu công kích. Yagami Kyo thân thể nhanh chóng tránh né qua một bên. Sau đó tiến lên, tốc độ nhanh. So với mới vừa rồi có nhanh hơn một phần. Mess cẩn thận một chút. Hắn mục tiêu là ngươi. Suzuka sau khi nhìn thấy. Lớn tiếng tăng lên ở một bên Mess. Ha ha, vậy ngươi coi như đoán sai. Ta mục tiêu là ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.